Chương 72, một khúc kinh thiên hạ. 4 năm. Sư phó Nhạc Bất Quần xuất hiện, tối vui vẻ, nhân, đương chúc cái gì cũng không biết, lệnh hồ sùng, hắn vội vàng nên liếu thượng khứ. Mà Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San đều là biến sắc, thế nhưng chẳng những không có đón chào, trong mắt ngược lại hiện lên một tia lanh ý. Nhạc Bất Quần rõ ràng, đã nhận ra này một tia lanh ý, lúc này liền sắc mặt hơi trầm xuống, đáy mắt ở chỗ sâu trong sát khí chợt hiện. Ngày đó hắn vì cầu Sở Nguyên tiến hắn, nói phải lão bà nữ nhi đưa cho Sở Nguyên việc, bị vây bán thôi miên trạng thái, này đây cũng không biết, Ninh Trung Tắc kỳ thật vẫn liền giấu ở chỗ tối. Nguyên nhân chính là vì thế, hắn còn tưởng rằng, Ninh Trung Tắc là đã biết chính mình không để ý Nhạc Linh San chết sống chuyện tình, mới có thể đối hắn như thế lạnh lùng. Mà trừ lần đó ra, ngày đó việc, tha sự sau càng nghĩ càng không đúng, rốt cục hiểu được, chính mình rõ ràng là bị Sở Nguyên cấp thâm tiểu tử này chẳng những biết ta có tịch tà kiếm phổ, còn làm hại ta tới rồi hôm nay nông nỗi, hôm nay, nói cái gì cũng muốn giết hắn. Đúng là mang theo này tâm tư, hắn mới vừa xuất hiện, liền, không chút do dự, đứng ở Tả Lanh Thiện một bên, mà đồng thời, lấy hắn, đa mưu túc trí, biết Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San tuyệt không sẽ ở trước công chúng dưới vạch trần hắn, cho nên giờ khắc này, hắn vẫn là Hoa Sơn trưởng môn duy nhất, chướng ngại, chính là Sở Nguyên không tồi Nhạc trưởng môn không hố lao luyện thành thủ, quân tử. Nói ra mà nói rất là có lý. Tả Lãnh Thiện không hổ là một thế hệ kiêu hùng, nháy mắt đã bắt ở này khó được, cơ hội, phụ họa đứng lên, Sở Nguyên, cho dù này nữ nhân thật sự là nghi lâm, tỷ tỷ, ngươi lại như thế nào chứng minh, nàng sẽ không là ma giáo người, lại như thế nào chứng minh ngươi không có cấu kết ma giáo. Thế cục thật sự chuyển biến, quá nhanh, ở đây mọi người cho tới bây giờ mới phản ứng lại đây. Nhưng tới rồi hiện tại, mặc dù là từng nghĩ đến Đông Phương tỷ tỷ là ma giáo người, Phương Chứng, Phương Sinh hai cái lao hòa thượng, cũng hiểu được Tả Lãnh Thiện cùng Nhạc Bất Quần thật sự hơi quá đáng, tối trao bê nhân, hoàn toàn không có nhất phái tông chủ, phong phạm. Liền ngay cả đối Nhạc Bất Quần cực kỳ kính trọng, lệnh hồ sùng, cũng mở miệng nói, sư phó, ta cùng với đại ca chính là anh em kết nghĩa, đệ tử cảm dĩ tánh mạng đảm bảo, hắn tuyệt không hội cấu kết ma giáo. Nhạc Bất Quần không hờn giận, nhìn hắn một cái, nhưng lại làm cho lệnh hồ sùng cảm giác có chút xa lạ. Sung nhi à, giang hồ hiểm ác, chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi tuổi thượng hình, có lẽ bị người lừa, cũng không cũng biết ra hắn, thanh âm vô luận như thế nào che giấu, đều có một tia lanh. Lạnh, cảm giác, nghe đi lên cực kỳ không thoải mái, lệnh hồ sung thoáng nhíu nhíu mày, không nói gì. Võ đang phái mọi người giận dữ, luyện nghe thường trường kiếm không chút do dự, chỉ hướng Nhạc Bất Quần, Nhạc Bất Quần. Nói chuyện với ngươi phóng sạch sẽ điểm, nếu không cho dù ngươi là nhất phái trưởng môn, ta võ đang đệ tử, kiếm, cũng không cho ngươi nửa điểm mặt mũi. Nghi lâm cũng rất là khó chịu, chính là, các ngươi cũng không có gì chứng cơ, sao lại dựa vào cái gì nói tỉ tỉ của ta là ma giáo người của nàng tướng mạo lược hiện ngốc manh. Này đây những lời này vừa nói ra, ở đây đại đa số, mọi người có chút tán thành, gật gật đầu. Đông Phương tỉ tỉ lạnh lùng cười, chậm rãi đi ra. Năm đó Nhạc Võ Mục bị Tần Cối lấy có lẽ có, tội danh sát hại, bây giờ các ngươi cũng muốn dùng đồng dạng thủ đoạn, sát hại Sở Nguyên, cần gì phải nói, đường hoàng, miệng đầy hiệp nghĩa chính đạo đâu muốn giết chúng ta, phóng ngựa lại đây chính là ta dựa vào nguyên lai lão tử, Đông Phương tỷ tỷ cũng là thực lực phái A này hành động, chút không kém gì lão tử A. Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, mà bên kia, Phương Chứng, Phương Sinh lão hòa thượng, Giải Phong, lớn lao tiên sinh đám người nghe vậy, lại không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến. Nhạc Phi A trên đời nổi tiếng, đại trung thần A, nếu là Tả Lãnh Thiện cùng Nhạc Bất Quần chỉ dùng để có lẽ có tội danh hãm hại trung lương, Tần Cối, kia chính mình đám người trơ mắt, nhìn thấy, lại xem như cái gì, cơ hồ là trong thời gian ngắn, bọn họ trong lòng tinh thần trọng nghĩa bạ bằng, ánh mắt nhìn thẳng Tả Lãnh Thiện cùng Nhạc Bất Quần, hai vị trưởng môn không cần hồ nháo, hôm nay việc dừng ở đây. Chư vị tốc tốc xuống núi thối lui đi. Ai ngờ lời này vừa ra, Sở Nguyên cũng không phạm. Hắn sải bước đi ra, giống như đã bị trước nay chưa có khuất nhục bình thường, gắt gao, nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần, nhưng không có chỉ ra Nhạc Bất Quần cướp đi tịch tà kiếm phổ việc. Hảo ngươi đã nhóm hôm nay không nên cấp Sở Mỗ định tội, vậy phóng ngựa lại đây cách lão tử. Lão tử trước ngược ngươi một phen, thu điểm lợi tức chân chính, tùng, lưu cho Lâm Bình Chi đi xương cái miệng của hắn sừng. Nổi lên một mạt không chút nào che giấu, khinh thường cùng trào phúng, Sở Mộ hôm nay khiến cho các ngươi biết, nếu là Sở Mỗ thật sự đầu phục ma giáo, lấy Sở Mỗ cùng Đông Phương tỷ tỷ, võ công các người, đã sớm đã muốn là một đống chết người rong rạc. Tả Lãnh Thiện cùng Nhạc Bất Quần đồng thời cuồng nộ, nhất là Nhạc Bất Quần, hắn vừa mới vừa luyện thành tích tà kiếm pháp, tự cho là thiên hạ thứ nhất, bây giờ Sở Nguyên ngay tại trước mặt hắn khẩu xuất cuồng ngôn, điều này làm cho hắn như thế nào có thể chịu mà Tả Lãnh Thiện, còn lại là nóng lòng tìm về bãi, Tả Mộ đánh không lại phái Nga Mi. Chu Trường Môn, chẳng lẽ còn không làm gì được ngươi một cái võ đang phái, đệ tử lời còn chưa dứt, hai người nhưng lại đồng thời rút ra trong tay trường kiếm, trong thời gian ngắn hóa thành lưỡng đạo tàn ảnh, một người lựa chọn một cái, hướng tới Sở Nguyên cùng Đông Phương tỷ tỷ giết lại đây. Nhạc Bất Quần, tốc độ lại nhanh đến cực hạn, hai vị không thể phương chứng đại sư vội vàng muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Hư điện quang hỏa thạch gian, Sở Nguyên cùng Đông Phương tỷ tỷ đồng thời hư lạnh một tiếng, ngay sau đó, hai người nhưng lại cũng không ra tay, chính là lấy ra đều tự trong tay, cầm tiêu, Sở Nguyên đánh đàn, Đông Phương tỷ tỷ thổi tiêu, đồng thời diễn tấu lên. Tranh ô hai người, âm luật chi nói hiển nhiên cực lạ, Sở diễn tấu ra, thanh âm không có chút mỹ cảm, nhưng cùng với này lưỡng đạo cũng không dễ nghe, âm phủ, lại có lưỡng đạo vô hình, mũi nhọn chợt theo cầm tiêu bên trong nở rộ mà ra, phân biệt hướng tới Tả Lãnh Thiện cùng Nhạc Bất Quần cuồng nổ bắn ra mà đi. Cái gì vậy Tả? Nhạc hai người đồng thời sửng sốt, trong tay trường kiếm tật điểm, nháy mắt đem lưỡng đạo vô hình mũi nhọn đánh nát, nhưng gần là tiếp theo nháy mắt, hai người, sắc mặt, sẽ cùng khi trở nên khó coi cực kỳ, thậm chí hỗn loạn một tia hoảng sợ ông. Ông! Ông! Trong phút chốc, chỉ thấy rầm rạp, vô số đạo mũi nhọn, theo cầm tiêu bên trong phụt ra mà ra, giống như vô cùng vô tận, sóng dữ chạy trồm, mang theo một đạo nhanh hơn một đạo cường. Phong Duệ Ý, trong khoảnh khắc liền đem hai người bao phủ đi vào âm ba công thứ này, dựa vào là chính là nội lực, lấy Sở Nguyên cùng Đông Phương tỷ tỷ, nội lực bọn họ hai cái chính là đi lên đưa đồ ăn, sự phát thương suốt, trong chốn võ lâm lại sớm không có âm ba công, truyền thừa, Tả, Nhạc hai người thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Vì thế, ngay sau đó, phốc phốc lưỡng đạo thân ảnh lấy so với phía trước nhanh hơn, tốc độ bay ngược mà ra, đang ở không trung là lúc, trong miệng đồng thời tràn ra một ngụm máu tươi, nhìn qua tuy rằng thương thế không nặng, lại có chút thê thảm. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người choáng váng, trong đầu theo bản năng, hiện lên Sở Nguyên phía trước mà nói nếu Sở Mộ thật sự cùng ma giáo cấu kết, lấy Sở Mộ, võ công, các ngươi đã sớm là cái chết người. Nguyên lai hắn nói, không phải mạnh miệng, mà là sự thật.